Kình Thiên Kiếm Đế, chương 210, Sát Nhân Cuồng Ma. Lệ Đao Ngân, copchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Linh Kiếm Tông võ giả nghe được Lệ Đao Ngân tên này thời điểm, trong đầu chỉ sẽ xuất hiện. Sát Nhân Cuồng Ma, bốn chữ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Lệ Đao Ngân sinh ra tới nay, hắn vẫn tại giết chóc. Lệ Đao Ngân xuất hiện ở thần võ quốc cùng Đại Nguyệt quốc giao tiếp chỗ, xem như là biên cương chiến loạn chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Nguyệt quốc cùng thần võ quốc mặc dù quá đại chiến loạn không có thế nhưng tại biên cương chỗ quanh năm đều có quy mô nhỏ chiến tranh bạo phát nhưng đều xem như là tiểu đà tiểu nháo. Một khi quốc chiến bạo phát tứ đại tông môn võ giả cũng sẽ đầu nhập trong chiến tranh trợ giúp thần võ quốc đi đánh giặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì tứ đại tông môn bên trong võ giả, đều là thần võ quốc con dân, bảo vệ quốc gia cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Bạch cũng là như vậy, nếu như một ngày kia thần võ quốc thật cùng Đại Nguyệt quốc phát sinh đại quy mô chiến tranh, nguy hiểm cho đến chính mình cố hương, cái kia Lâm Bạch cũng sẽ nhắc tới chính mình tam xích kiếm, bước lên chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Đao Ngân sinh ra ở biên cương, từ hắn mở mắt nhìn thấy thế giới này một khắc này bắt đầu, trước mắt hắn cũng chỉ có giết chóc. Cha mẹ hắn là thần võ quốc biên cương chi địa một cái thôn trang nhỏ võ giả tu vi rất thấp từ Lệ Đao Ngân sinh ra, cả nhà bọn họ liền qua lấy nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 tuổi, Lệ Đao Ngân phụ thân sẽ dạy Lệ Đao Ngân lấy đao. 5 tuổi, Lệ Đao Ngân liền vì bảo vệ mình người nhà, bắt đầu giết địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 14 tuổi, Lệ Đao Ngân liền tại đao đạo bên trên có được bất phàm thành tựu trở thành thần võ quốc biên cương một vị tiểu tướng. 15 tuổi, bị Linh Kiếm Tông một vị thần minh trận doanh trưởng lão phát hiện, dẫn hắn vào Linh Kiếm Tông tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 18 tuổi, Lệ Đao Ngân học nghệ thành công, lấy địa võ cảnh cửu trọng tu vi, trở về biên cương, giết địch đến nay, mới về đến Linh Kiếm Tông tới. Cũng là bởi vì mang Lệ Đao Ngân tới Linh Kiếm Tông vị trưởng lão kia là thuộc về thần minh trận doanh cho nên Lệ Đao Ngân rõ ràng gia nhập thần minh trận doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng không ít Linh Kiếm Tông đệ tử đều đến biên cương đi lịch luyện qua, lúc đó bọn hắn nhìn thấy Lệ Đao Ngân trên chiến trường giống như là một đầu vô tình vô nghĩa cỗ máy giết chóc một dạng từng đao vô tình thu cắt địch nhân tính mệnh. Vì vậy, Lệ Đao Ngân uy danh cái này. Sát Nhân Cuồng Ma, danh tiếng, liền tại Linh Kiếm Tông bên trong truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm trước cũng chính là Lệ Đao Ngân 18 tuổi thời điểm, hắn tu luyện tới địa võ cảnh cửu trọng, trở lại biên cương, khi đó Lệ Đao Ngân chính là nội môn top 100 trên bảng người thứ 17. Bây giờ tại biên cương ma luyện một năm trở về, Lệ Đao Ngân tu vi tuyệt đối không chỉ nội môn top 100 trên bảng người thứ 17 đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sợ rằng bây giờ Lệ Đao Ngân thực lực đã đủ để cùng Mộ Dung Dạ Thần gọi nhịp. Lệ Đao Ngân xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ca sát nhân cuồng ma, hắn đao thật là một thanh chân chính muốn giết người đao. Copchuyenaudio.com. Mọi người thấy gặp Lệ Đao Ngân đi lên Bất Quy Nhai đi, sắc mặt trên đều lộ ra hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch yên lặng nhìn về phía Lệ Đao Ngân. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, mặt như đao tức, hai mắt như là đao kiếm đồng dạng lợi hại, theo lấy hắn từng bước lên Bất Quy Nhai, thiên địa bên trong gió, đều giống như thay đổi, trở nên càng thêm rét lạnh, trở nên càng thêm lăng liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gió, thay đổi, truyencuatui, vn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nỉ non lẩm bẩm, Lâm Bạch tu luyện, ôn nhu nhất kiếm, cái này thuộc về là phong thuộc tính võ ý thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Lâm Bạch đối thiên địa bên trong gió, lực cảm ứng rất mạnh. Làm Lệ Đao Ngân bước lên Bất Quy Nhai thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được gió chuyển biến, trở nên nhường Lâm Bạch cảm thấy một tia rùng mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Đao Ngân sư huynh nỗ lực lên, thần minh vô địch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Đao Ngân giết Lâm Bạch nhường hắn nhìn chúng ta một chút thần minh lợi hại. Chư vị thần minh võ giả, nhìn thấy Lệ Đao Ngân gặt hái, đều là lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Đao Ngân thực lực là được công nhận cường đại. Tô Thương bây giờ phẫn nộ sắc mặt dần dần biến thành bình tĩnh, khóe miệng mang hiện ra vẻ mỉm cười, hai mắt dùng một loại thương cảm ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Thương lúc này cũng thả lỏng, hắn cũng biết Lệ Đao Ngân xuất thủ, Lâm Bạch liền chắc chắn phải chết. Đại địch gặt hái, nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Lệ Đao Ngân, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Bác cũng nói, đúng vậy, Lệ Đao Ngân người này, quanh năm trên chiến trường ma luyện võ giả, một đời đều tại đao kiếm đổ máu, hắn chỗ tinh thông chiến đấu phương pháp, sợ rằng sẽ cho Lâm Bạch mang đến trước đó chưa từng có trùng kích. Lại là Lệ Đao Ngân, Lý Kiếm Tinh cũng kiêng kỵ sâu đậm nhìn lấy Lệ Đao Ngân. Không chỉ là Lý Kiếm Tinh đối với Lệ Đao Ngân có sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Hạo, Khổng Phương cùng sở hữu kiếm minh võ giả, lúc này đều là Lâm Bạch bắt đầu lo lắng. Lệ Đao Ngân hung danh, nhưng tất cả mọi người bọn họ đều vạn phần kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả một mực là Lâm Bạch cùng nhiệt tùy tùng Tôn Cần, lúc này đều là vẻ mặt buộc chặt lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Bước lên Bất Quy Nhai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Đao Ngân đứng ở Lâm Bạch đối diện 100 mét ở ngoài, ngẩng đầu một đôi lạnh lùng đến xương ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Rút kiếm đi, Lệ Đao Ngân lạnh lùng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa mở miệng, lập tức gió nổi mây phun, một cơn gió lớn cuộn sạch va chạm hướng Lâm Bạch, trong gió mang theo sát ý vô biên, tựa như có thiên quân vạn mã đối lấy Lâm Bạch trùng kích qua đây. Làn gió này đụng vào Lâm Bạch trên người, nhường Lâm Bạch lảo đảo lui lại 3 bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lệ Đao Ngân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ ý, đạo ý, Lâm Bạch trong chớp nhoáng này liền biết Lệ Đao Ngân lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đồng thời cũng căng thẳng tâm huyền, đây là Lâm Bạch lần đầu tiên cùng lĩnh ngộ ý chí võ đạo võ giả đối chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thư giãn, cũng sẽ không buông tay. Còn, góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Phong kiếm xuất khiếu, cảm thụ được đạo ý lực lượng, Tả Phong kiếm cũng hơi hơi chiến minh đứng lên. Tới đi, Lâm Bạch kiếm phong chỉ hướng Lệ Đao Ngân, lạnh giọng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Đao Ngân khóe mắt liếc qua đảo qua Lâm Bạch Tà Phong kiếm, hai mắt bỗng nhiên nhất biến, một cổ vô biên lạnh lùng sát ý phát ra. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tràng tiếng xé gió truyền đến, Lệ Đao Ngân thân hình vô căn cứ từ Lâm Bạch trước mặt tiêu thất. Thật nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch con ngươi mãnh mẽ co rút lại một chút, Lệ Đao Ngân bày ra tốc độ đơn giản là Lâm Bạch cho đến tận này gặp qua nhanh nhất, ngay cả Lâm Tử Nhi cũng không sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Đao Ngân xuất thủ, Lâm Bạch cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng cùng lo lắng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tô Thương đây là cười lạnh một tiếng, Lệ Đao Ngân một đao cũng đủ để đem Lâm Bạch chém giết. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ong ong ong, đạo ý tràn ngập bát phương, đem Lâm Bạch phong tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát ý tựa như tin phục trong rừng dã thú tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Mà Lệ Đao Ngân thì hướng là một con rắn độc ở tại trong rừng, cấp cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao, giết ngươi. Một cái băng lãnh lạnh lùng thanh âm vang lên tại Lâm Bạch bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, một trận khai thiên tích địa tiếng nổ truyền đến, Lâm Bạch mục nhiên quay đầu tại hắn phía sau, Lệ Đao Ngân cương đao nâng cao tại hắn vẻ mặt màu sắc trang nhã phía dưới, một đao nổi giận chém mà xuống, chém rách thiên địa đao cưng, xé rách trời cao tầng mây, thế muốn diệt tuyệt vạn vật rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao này, hầu như đạt được thiên võ cảnh nhất trọng lực lượng. Một đao này, nhường toàn trường võ giả tóc gáy đều dựng ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đao này, nhường thiên địa đều vĩnh viễn yên tĩnh xuống. Mà Lâm Bạch tại dưới một đao này tựa như là một con kiến yếu không thể nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.